Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 759, chương 758. Các ngươi không cho ta một câu trả lời sao? Ta không phải nhường ngươi không nên tới sao? Kamikawa-san nằm ở trên giường bệnh, bất đắc dĩ thở dài. Cái tên này liền như thế lại đây. Đến cùng có nghĩ tới hay không muốn làm sao rời đi? Amuro Turu có thể chính đang nổi nóng đây. Hắn này hoàn toàn là dê vào miệng cọp. Ta làm sao có khả năng không đến. Nói tới cái này, Kaito liền khó chịu. Vốn là bởi vì ta là sự tình nhường ngươi bị thương. Ta nếu như ngay cả xem nhìn cũng không sang vấn an. Vậy còn tính bằng hữu gì? Kaito nói. Lắm lời bản tính lập tức liền bạo lộ ra. Đứng ở bên giường lải nhải. Cái tên nhà ngươi cũng thực sự là bị thương cũng không nói. Còn không nói cho ta ở đâu phòng bệnh. Ta tìm đã lâu. Nếu như ta không đến, sợ là muốn vẫn bị ngươi giấu ở trống bên trong. Chấm ngoặc kép, có thể thay cái âm thanh sao? Kamikawa-san nghe Kaito oán giận. Sau đó mặt không hề cảm xúc nhổ nước bọt một câu. Dùng một cái yểu điệu giọng nữ lải nhải. Thực sự là rất có cảm giác khó chịu a. Kaito lập tức thể xác, liền mặt sau muốn nói gì đều nhất thời không nhớ ra được. Vậy ta đổi âm thanh này đi. Người khẳng định yêu thích. Hắn nói, liền đổi thành Sonoko tiến âm thanh. Kamikawa săn mặt lộ vẻ dây đen. Ngoặc kép, nếu không là ta hiện tại không khí lực, ta trực tiếp nhảy lên đến chính là một quyền ngươi có tin hay không? Chính là bắt nạt ngươi nhảy không nổi nha. Chấm ngoặc kép. Thấy Kamikawa-san còn có tâm tình tán gẫu những này nhảm nhí. Hơn nữa không gặp thống khổ. Kaito yên lòng. Không có chuyện gì là tốt rồi. Hai người không coi ai ra gì tán gẫu. Hoàn toàn quên đứng bên cạnh Amuro Turu. Amuro Turu mặt không hề cảm xúc mà nhìn hai người kia đông khản tây khản. Rõ ràng là ở bệnh viện trong phòng bệnh. Bọn họ nhưng vẻ mặt dễ dàng thật giống vẫn còn đang trong nhà như thế. Các ngươi tán gẫu đủ chưa? Hắn lạnh lùng mở miệng. Lập tức liền đem ung dung thích ý bầu không khí kéo trở lại. Kaito rất lúng túng. Tình hình này lại như mang người khác đứa nhỏ đi làm chuyện xấu. Sau đó bị gia trưởng tại chỗ bắt được như thế. Các ngươi không phải nên cho ta một câu trả lời sao? Tầm mắt của hắn ở Kamikawa-san cùng Kit trên mặt đảo qua. Uy nghiêm khí thế trực tiếp bày ra ra. Một cái công an cùng một cái siêu trộm đi trộm bảo thạch. Còn thương thành dáng dấp như vậy. Hắn đến cùng có hay không đem tầng này thân phận để ở trong lòng. Kaito nhức đầu. Không biết nên bàn giao cái gì. Hắn xem Kamikawa-san. Kamikawa-san rõ ràng rất có kinh nghiệm. Vẻ mặt không thay đổi chút nào. Ta đã bàn giao qua. Chấm ngoặc kép. Vậy ngươi nói một chút ngươi hấp thụ giáo huấn hay chưa? Amuro Turu lạnh lùng nghiêm nghị mắt gió quét tới. Hấp thụ. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san nói. Sau đó ở trong lòng nhổ nước bọt một câu lần sau còn dám. Thúc thúc xin lỗi. Ta sự tình ta không nên liên lụy đến Kamikawa. Kaito không biết muốn bàn giao cái gì. Nhưng xin lỗi khẳng định là không sai. Người gọi ta cái gì? Thúc thúc a, ngài không phải Kamikawa gia trưởng sao? Kaito biết Amuro Turu là công an người. Nhưng Amuro Turu khẳng định là không biết Kamikawa-san đem hắn cùng thân phận của hắn nói cho hắn. Cộng thêm hắn đội mũ, che khuất đầu kia tóc vàng. Hắn sẽ như vậy cho rằng không tật xấu. Amuro Turu không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hắn cùng Kamikawa-san trong lúc đó quan hệ rất phức tạp. Có như vậy hiểu lầm cũng là chuyện tốt. Kamikawa-san sẽ không có gan to bằng trời đến không để ý hiệp nghị bảo mật. Đem thân phận của chính mình nói cho siêu trộm Kit mới đúng. Cũng còn tốt Amuro Turu không biết trước mặt cái này người đối với bọn họ hai công an thân phận. Biết được đến rõ rõ ràng ràng. Bằng không hắn sợ là muốn khí chết ở chỗ này. Kaito xin lỗi. Hắn cũng không có tức giận như vậy. Nói cho cùng cũng chính là hai đứa bé. Trước đó không có chuẩn bị sẵn sàng. Xảy ra bất chắc cũng có thể thông cảm được. Hơn nữa đối phương tòa, liều lĩnh, bị thân phận bại lộ nguy hiểm sang đây xem Kamikawa-san. Phần này tâm ý đáng quý, cùng ta tưởng tượng rất không giống nhau. Khí thế của hắn tan, khôi phục bình thường dáng vẻ. Đại chúng trước mặt kít hoa lệ tao nhã, không có gì lo sợ, trắng trợn không kiêng dè. Nhưng rút đi cái kia một tầng ngụy trang sau khi, hắn cũng chỉ là một cái thích chơi náo động đến thiếu niên. Người đều là có rất nhiều diện mà, nhận ra được nguy hiểm tản đi. Kaito lại biến thành không chính hình dáng vẻ. Amuro Turu có thể không với hắn cợt nhà tâm tính, mơ hồ chặn đứng hắn đường lui. Ta mặc kệ ngươi trước đây làm cái gì, nhưng hiện tại, ngươi muốn đi với ta đồn cảnh sát làm cái lập hồ sơ. À, nhất định phải đi sao? Không đi không được sao? Chấm ngoặc kép, Kaito khổ, đắng, cái mặt, vẻ mặt nhìn như phiền muộn, nhưng trong túi tay đã nắm chặt rồi bom khói. Tìm tới Kamikawa-san cũng không phải khó nhất. Khó nhất chính là tìm tới Kamikawa-san sau khi làm sao rời đi. Không được, phải đi. Amuro Turu hoàn toàn không có cho hắn từ chối chỗ trống. Bình thường không gặp gỡ hắn có thể mặc kệ, nhưng hiện tại gặp phải, hắn không thể làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Trong phòng bệnh bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn sốt ruột lên. Kamikawa-san tay lặng yên không một tiếng động nắm chặt rồi bên cạnh bàn chén nước. Amuro Turu ngăn chặn đi hướng về bên cửa sổ con đường. Đối với Kaito mà nói, cửa sổ không qua được, rời đi liền chỉ có cửa. Hắn thân thể căng thẳng, làm dáng hướng về cửa lùi, đồng thời lôi kéo bom khói Gripok. Amuro Turu đã sớm đề phòng hắn này một tay. Bom khói vừa ném ra đến, hắn liền hướng Kaito vọt tới. Kaito cũng không có hướng về phía cửa đi, trái lại cánh bay lượn run lên, lắc mình đến bên cửa sổ. Hắn cũng không am hiểu chiến đấu, thế nhưng phản ứng thần kinh cùng tốc độ đều tương đương nhanh. Bom khói cấp tốc ở trong phòng tản ra, nhưng lấy Amuro Turu phản ứng, cho dù không nhìn, ánh sáng, chỉ, nghe thanh âm cũng có thể phát hiện Kaito hướng đi. Bên trong phòng bệnh không gian cũng không lớn, cửa sổ là giam giữ. Kaito căn bản không thể nào trước ở Amuro Turu nắm lấy trước hắn mở cửa sổ ra rời đi. Kamikawa-san rõ ràng biết điểm này, vì lẽ đó hắn ra tay rồi. Gốm sứ chén vỡ vụn đánh trúng Amuro Turu đầu gối, sau đó rơi trên mặt đất vỡ vụn ra đến. Amuro Turu một lảo đảo, mắt thấy lập tức liền phải tóm lấy kít, nhưng liền như thế thoáng làm lỡ một hồi, trên tay liền rơi vào khoảng không. Hắn mới vừa muốn tiếp tục truy, sau đó liền nghe đến trên giường bệnh Kamikawa-san phát sinh thống khổ kêu rên. Hắn hoảng hốt, tốc độ lập tức chậm lại. Chờ hắn lại bình tĩnh lại đến, kít đã hóa thành một con màu trắng chim, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Không kịp quản kít, Amuro Turu vội vàng lại đây kiểm tra Kamikawa-san tình huống. Bom khói cấp tốc tản đi, Kamikawa-san che cánh tay cuộn mình ở trên giường bệnh, trên trán chảy ra tinh tế dày đặc mồ hôi lạnh. Trước kia khôi phục một chút cánh tay lại một lần nữa nghiêm trọng co giật lên. Xảy ra chuyện gì? Amuro Turu đoán được một chút, nhưng không có tâm tư tức rồi. Vừa cái kia đập trúng hắn đầu gối cái ly khẳng định là Kamikawa-san vứt. Tuy rằng sức mạnh rất nhẹ, nhưng vẫn để cho hắn lảo đảo một hồi. Bắp thịt của hắn vốn là không khôi phục, hiện tại mạnh mẽ dùng sức, vốn là khôi phục một chút bắp thịt khẳng định lại tăng thêm. Đau, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi lạnh trên trán dày đặc, một bộ đau muốn chết dáng vẻ. Kamikawa-san rất đau sao? Hắn vừa mạnh mẽ dùng lực, chỉ là nhường cánh tay phải biến thành vừa bắt đầu trọng độ co giật trạng thái. Nhưng những nơi khác cũng không có. So với vừa bắt đầu toàn thân co giật đến, nơi này đau nhức hoàn toàn không tính là cái gì. Chỉ là hắn không trang. Amuro Turu chắc chắn sẽ không giảng hòa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,